Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hồng Linh nhìn Khương Ngư với vẻ đắc ý, giọng nói càng thêm sắc bén. Nếu tôi là cô, tôi sẽ cầm một khoản tiền rồi ra nước ngoài. Ở đó, không ai biết cô có thể bắt đầu lại từ đầu. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Khương Ngư nghe xong liền bật cười, ánh mắt sắc lạnh. Những gì cô nói quả thật rất hay, nhưng tại sao tôi phải nhường chỗ cho tiền đồ của Hoắc Diên Xuyên? Công nhận gia thế của cô rất tốt, nhưng đó là nhờ gia đình cô chứ không phải bản thân cô. Nếu tôi cũng được hưởng những điều kiện như cô, tôi còn có thể làm tốt hơn cô nhiều. Còn về Hoắc Diên Xuyên, nếu anh ấy cần dựa vào phụ nữ để leo lên cao, thì tôi thấy anh ấy không cần phải leo nữa. Hơn nữa, cô không thấy làm kẻ thứ ba mà lại chạy đến ép vợ chính thức nhường chỗ là hành động vô cùng vô sỉ sao? Hôm nay, nhờ cô, tôi được mở rộng tầm mắt. Nhạc Hồng Linh sững lại, sự đắc ý trên mặt dần biến mất, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt lóe lên sự tính toán. Khương Ngư, cô không sợ tôi công khai chuyện của tôi và Diên Xuyên sao? Thanh danh của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó, cô nghĩ mình sẽ được lợi gì? Khương Ngư mỉm cười, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng dạ đối phương. Chuyện đó không cần cô lo. À, mà này, cô có thực sự mang thai không? Một người mang thai mà dám đi giày cao gót, uống cà phê, lại còn chạy đến đây gây chuyện. Cô không sợ tôi ra tay với cô à? Nói xong, Khương Ngư làm động tác giả như muốn đẩy Nhạc Hồng Linh. Nhạc Hồng Linh giật nảy mình, lùi lại theo phản xạ. Sự sợ hãi thoáng hiện trong mắt cô ta, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ giận dữ. Tuy nhiên, cô ta vẫn giữ thái độ thách thức. Khương Ngư, cô đoán xem nếu tôi và cô cùng lúc gặp nguy hiểm, Hoắc Diên Xuyên sẽ cứu ai? Khương Ngư nheo mắt lại, rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì? Tại sao lại nói một lời nói dối mà có thể bị vạch trần ngay lập tức? Chẳng lẽ Nhạc Hồng Linh không biết chỉ cần cô quay lại hỏi Hoắc Diên Xuyên thì sẽ biết cô ta căn bản không có thai sao? Khi Nhạc Hồng Linh rời khỏi quán cà phê với nụ cười bí ẩn, Khương Ngư vẫn ngồi lại, ánh mắt trầm tư. Cô không hiểu nổi sự tự tin của Nhạc Hồng Linh đến từ đâu, nhưng cũng không muốn bận tâm thêm. Từ sau khi sống lại, cô hiếm khi cảm thấy tự ti. Dù trong mắt người khác, cô và Hoắc Diên Xuyên không môn đăng hộ đối, nhưng cô tin rằng mình có đôi tay và trí óc để tự đứng vững, không cần phải dựa vào ai. Cách chương.